Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 237, cửu cấp nhiệm vụ. Chương 237, cửu cấp nhiệm vụ. Tằng Thành sầm mặt lại, nói, đệ đệ của ta hắn thế nào? Ha ha, đệ đệ của ngươi hắn lần này đã trúng thiết bản rồi. Đi thu bảo hộ phí lại bị người phản thu bảo hộ phí. Nha, đối phương còn là cái mới vừa vào tông môn, nghe nói mới linh dịch nhị trọng. Cha cha, Tằng Dự tiểu tử kia, thật là càng sống càng trở về. Khâu Bằng cười to nói, chung quy tận mắt nhìn thấy người không nhiều. Khâu Bằng cũng là tin vỉa hè, cảm thấy Tằng Dự lại có thể thua ở linh dịch nhị trọng. Thật sự là quá thức ăn, bọn họ sẽ không cảm thấy Diệp Viễn thật lợi hại, chỉ sẽ cảm thấy Tằng Dự bùn nát đỡ không nổi tường. Tằng Thành cặp mắt híp lại, một cổ sát ý buông thả ra đến, trầm giọng nói, tiểu tử kia kêu cái gì? Khâu Bằng cũng là không thèm để ý nói, vậy ta nào biết, cái loại này bất nhập lưu tiểu nhân vật giữa tiểu đà tiểu nháo. Ta làm sao sẽ chú ý? Chính ngươi đi địa tự doanh hỏi thăm một chút, chẳng phải sẽ biết. Tránh ra tránh ra, ta muốn đi tiếp nhiệm vụ rồi. Nói xong, Khâu Bằng cũng không để ý Tằng Thành, nghênh ngang vào phòng khách. Vị sư huynh này, ta muốn tiếp cửu cấp số 3 nhiệm vụ. Diệp Viễn đi tới thi hành nhiệm vụ đệ tử trước mặt. Nhàn nhạt nói, ai, được rồi, cửu cấp 3. Cái gì? Ngươi muốn cửu cấp số 3 nhiệm vụ? Thi hành nhiệm vụ đệ tử vừa mới bắt đầu không phản ứng kịp. Nói phân nửa đột nhiên kêu lên sợ hãi. Này tiếng kêu sợ hãi quá chói tai rồi. Tất cả mọi người đều bị hắn sợ hết hồn. Diệp Viễn thầm thở dài. Là hắn biết sẽ xuất hiện loại tình huống này. Bất quá cấp thấp nhiệm vụ tích phân quá ít. Từng cái làm thật sự là quá phiền toái. Hắn chỉ lựa chọn tốt cao cấp nhiệm vụ. Cửu cấp nhiệm vụ chính là tinh anh đệ tử cũng không làm được. Diệp Viễn chọn cửu cấp số 3 nhiệm vụ, treo tại nơi đó đã có 10 năm rồi, nhưng vẫn không người hỏi han. Có thể thấy độ khó lớn đã đến làm người ta giận sôi trình độ. Đúng, cửu cấp số 3, phiền toái sư huynh cho ta nhiệm vụ ngọc giản đi. Vốn là huyên náo dị thường phòng khách trong nháy mắt yên tĩnh lại, chỉ có Diệp Viễn thanh âm đang vang vọng. Khâu Bằng vốn chuẩn bị tra hỏi nhiệm vụ, lúc này lại là quay đầu lại nhìn về phía Diệp Viễn. Tằng Thành vốn chuẩn bị rời đi tìm Diệp Viễn tính sổ, lúc này cũng là xoay người lại, kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Viễn. Khục khục, vị sư đệ này, ngươi có phải hay không lầm nhiệm vụ? Cửu cấp số 3 nhiệm vụ đã đến mấy năm không có ai nhận lấy. Bởi vì độ khó cực lớn, được gọi là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Sửng sốt hồi lâu, thi hành nhiệm vụ đệ tử mới phục hồi tinh thần lại. Bất quá hắn phản ứng đầu tiên, chính là Diệp Viễn lầm. Không có lầm, chính là cửu cấp số 3 nhiệm vụ. Ta tiếp rồi, Diệp Viễn nói, lúc này có không ít người cũng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Nhìn về phía Diệp Viễn, ánh mắt của tràn đầy nghiền ngẫm. Cửu cấp số 3 nhiệm vụ là nổi danh, tuyệt phẩm nhiệm vụ. Căn bản không khả năng hoàn thành. Tiểu tử này chọn nhiệm vụ này, chẳng lẽ chính là vì lòe thiên hạ? Ha ha, não bị rút ra à? Đây chính là Thiên Phong Thái Thượng trưởng lão ban bố nhiệm vụ. Đã chọn 5 năm không người nào dám lĩnh qua. Đúng vậy, ta nghe nói vừa mới bắt đầu có không ít người dẫn tới rồi nhiệm vụ này. Trong đó đại đa số người đều là tinh anh đệ tử. Nhưng là bọn họ bên trong, không có một người có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đâu chỉ a, Thiên Phong Thái Thượng trưởng lão treo giải thưởng 30 vạn tích phân, cộng thêm một bộ Thiên Tàm Nhuyễn Giáp. Ngay cả rất nhiều trưởng lão đều động tâm rồi, nhưng là cho tới bây giờ, nhiệm vụ này một mạch treo ở nơi nào, thế cho nên càng về sau, căn bản là không người hỏi han. thật là không biết tự lượng sức mình. Một cái sơ cấp đan sư, vẫn là võ đường đệ tử, lại dám tiếp Thiên Phong Thái Thượng trưởng lão nhiệm vụ. Này thuần túy là muốn ăn đòn hình. Ha ha, Thiên Phong Thái Thượng trưởng lão có thể không phải là cái gì tinh khí tốt. Chúng ta sẽ chờ chế diễu tốt rồi. Này cửu cấp số 3 nhiệm vụ, chính là tông môn Thái Thượng trưởng lão Thiên Phong ban bố đan đạo nhiệm vụ. Nội dung là tu bổ một cái tứ giai đan phương. Đối với Diệp Viễn tới nói, hắn đương nhiên sẽ không đi đón một cái cửu cấp võ đạo nhiệm vụ. Đó cùng tìm chết cũng không khác nhau nhiều. Nhưng là cái gọi là cửu cấp đan đạo nhiệm vụ, đối với người khác mà nói có lẽ thật khó. Đối với Diệp Viễn tới nói lại không có bao nhiêu khó khăn. Hắn cũng không muốn quá mức làm người khác chú ý. Nhưng là chọn những thứ kia độ khó thấp nhiệm vụ, thật sự là quá phiền toái. Hắn chỉ phải hoàn thành cái này cửu cấp nhiệm vụ. Hối đoái tử ương hồn quyết tích phân cũng là đủ rồi. Cho nên, Diệp Viễn cũng sẽ không quan tâm cái gì làm người khác chú ý. Bớt chuyện mới là vương đạo. Đây, sư đệ người không suy nghĩ thêm một chút. Đây chính là cửu cấp nhiệm vụ. Thi hành nhiệm vụ đệ tử cảm thấy vẫn là cần phải nhắc nhở một hồi Diệp Viễn. Ta biết là cửu cấp nhiệm vụ. Ta cần tích phân, Diệp Viễn nói. Ngoặc kép, được rồi, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Thiên Phong Thái Thượng trưởng lão tinh khí có thể không thế nào tốt. Thi hành nhiệm vụ đệ tử vừa nói chuyện, một bên nhận lấy thân phận của Diệp Viễn lệnh bài. Tại nhiệm vụ trên thẻ ngọc in một chút nhiệm vụ ngọc tường lập tức hiển hiện ra nội dung nhiệm vụ. Cửu cấp số 3 nhiệm vụ, bổ toàn tứ giai đan dược 7 huyền ngự hồn đan. Khen thưởng tích phân 30 vạn cùng với một bộ thiên tàm nhuyễn giáp. Nhiệm vụ người Diệp Viễn. Mọi người xem xong ngọc trên tường nhiệm vụ, lại nhìn một chút Diệp Viễn. Trong ánh mắt tràn đầy đồng tình cùng thương hại. Khâu Bằng cũng là như có điều suy nghĩ. Diệp Viễn, danh tự này rất quen thuộc a. Đúng rồi, là hắn. Hắn đi tới Tàng Thành trước mặt. Cân nhắc nói, Tàng Thành. Ngươi không phải muốn tìm đánh em trai ngươi người sao? Hả? Ngươi biết là người nào? Ha ha, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, đang khi nói chuyện, Khâu Bằng ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn. Tàng Thành hai mắt ngưng tụ, lạnh lùng nói, đệ đệ của ta chính là bị cái này trẻ con miệng còn hôi sữa đánh. Một cái võ đường đệ tử, sơ cấp đan sư. Lại tiếp nhận cửu cấp nhiệm vụ. Không phải trẻ con miệng còn hôi sữa vậy là cái gì? Bây giờ nghe đệ đệ lại có thể bị người như vậy đánh. Tằng Thành trong lòng không khỏi đồng ý Khâu Bằng đánh giá rồi. Thật là càng sống càng trở về a. Nếu như ta nhớ không sai, đó cái giáo huấn em trai ngươi đệ tử mới chính là để cho Diệp Viễn. Hơn nữa tiểu tử này nhìn cũng lạ mặt vô cùng. Không phải sao? Khâu Bằng cười nói, Tằng Thành sắc mặt trầm xuống, tiến lên ngăn lại Diệp Viễn. Thấy Tằng Thành sắc mặt khó coi, Diệp Viễn không khỏi nhướng mày một cái. Không nghĩ tới Tằng Thành nhanh như vậy tìm sao tới. Hắn mới vừa rồi bị hơi chút cắt đứt một hồi. Tự chìm vào ngọc tường trong đó tìm nhiệm vụ đi. Cũng không có chú ý Khâu Bằng cùng Tằng Thành đối thoại. Bất quá coi như nghe được, Diệp Viễn cũng sẽ không để ý, linh dịch cửu trọng mà thôi, cũng sẽ không đối với Diệp Viễn tạo thành quá phiền toái lớn. Là ngươi đánh đệ đệ của ta, còn đoạt hắn tích phân. Đệ đệ ngươi là ai? Ngươi lại là ai? Diệp Viễn đoán biết giả bộ hồ đồ, đối với bới móc người, hắn chưa bao giờ sẽ cho sắc mặt tốt. Hừ. Người mấy ngày trước có phải hay không đánh một cái tên là Tằng Dự đệ tử? Hắn chính là ta đệ đệ. Ta tên Tằng Thành. Há, chuyện này a. Diệp Viễn bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói. Mấy ngày trước là dạy dỗ mấy cái tên ra hỏa có mắt không tròng. Bất quá không có nhớ tên. Người nào là đệ đệ của ngươi? thấy Diệp Viễn mặt đầy dáng vẻ không sao cả. Tằng Thành một hồi nổi giận. Được, rất tốt, một cái linh dịch tứ trọng, dám lĩnh cửu cấp nhiệm vụ. Quả nhiên là có gan. Nếu ngươi lá gan lớn như vậy, có dám tiếp hay không chịu của ta tích phân khiêu chiến? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.